Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613, Dragon mục đích. Jaban cũng không phải là loại kia do dự người, làm ra quyết đoán về sau. Hắn rất nhanh liền kéo lấy Cường Điệu Thương Tổn mấy người rời đi nơi này. Trung tâm chiến trường tựa hồ lại trở nên an tĩnh lại. Ta cho là ngươi sẽ không xuất hiện. Nhìn lấy đối diện, Longinus đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi loại nam nhân này, cuối cùng sẽ đem lý tưởng đem so với hết thảy đều trọng. Dragon từ chối cho ý kiến, chỉ là lạnh nhạt nói. Ngươi không cũng giống như vậy sao? Vì lý tưởng cam nguyện từ bỏ hết thảy không phải chỉ ta một cái mới đúng. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại, chất hỏi nói, đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì lại phải xuất hiện? Từ ngươi bại lộ một khắc kia trở đi, liền đem chính mình đặt mình vào tại trong nguy hiểm. Dragon sắc mặt trầm ổn, ở trên người hắn, mảy may nhìn không ra cái kia huyết mạch phải có xúc động đặc tính. Ta chỉ là muốn biết, cái thế giới này chân thực. Longinus mặt không đổi sắc, vòng khoanh tay hỏi nói, loại chuyện này, học trưởng ngươi không phải sớm nên thấy rõ ràng sao? Càng đến gần thế giới, càng là không cách nào thấy rõ nó chân thực. Dragon nói thẳng, ta lần này sẽ xuất hiện, vốn chính là dự định tới tìm ngươi. Tìm ta? Longinus bình tĩnh, ánh mắt bên trong hơi hơi hiện nổi sóng. Tìm ta nói chuyện, tại sao phải lựa chọn tại đối ngươi mà nói nguy hiểm nhất thâm hải? Có lẽ là bởi vì nơi này đầy đủ yên tĩnh đi. Khó được học trưởng ngươi hội bốc lên loại nguy hiểm này tới tìm ta. Như vậy, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Dragon cũng không vội nóng nảy, đâu vào đấy hỏi nói. Thứ nhất, tại lần trước trong chiến đấu, ngươi hẳn là thật đánh tính toán giết ta đi. Longinus không khỏi nhịn không được cười lên. Vấn đề này khó tránh khỏi có chút ấu trĩ. Đứng tại thù địch trên lập trường, liều hết tất cả hy vọng giết tử đối thủ không phải rất bình thường sự tình sao? Thật sao? Có thể lên lần chiến đấu cùng lần trước nữa chiến đấu. Ta cũng không có phát giác được ngươi sát ý. Dragon trầm ngâm nói. Tựa như 17 năm trước ngươi đã nói như thế. Ngươi đi là ôn hòa cải tiến phái đường, nhưng ngươi cũng tương tự đối cách mạng ôm lấy hy vọng. Ngươi đã từng cách làm cũng chứng minh điểm này. Đến là cái gì? Thúc đẩy ngươi cải biến. Đáp án này rất đơn giản. Longinus thong dong nói. Tại những năm này trong chiến tranh, ta đã ý thức được. Vô tận chiến tranh chỉ làm cho cái thế giới này mang đến vô pháp san bằng đau xót. Thật là thế này phải không? Ngươi hẳn là minh bạch. Ta cũng không phải là chiến tranh căn. Tính toán, tiến vào dưới một vấn đề đi. Dragon lắc đầu, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Thứ hai, Sakazuki thực xui xẻo phản hải quân sao? Longinus vậy, thất thần, trong nháy mắt. Sau đó cười phản hỏi nói. Loại chuyện này cũng đáng được hoài nghi sao? Đừng quên, ta thế nhưng là cùng hắn tại cùng một cái trong trại huấn luyện trưởng thành. Luận đến đối với hắn hiểu biết, hải quân bên trong không có mấy người lại so với ta càng sâu. Dragon trầm giọng nói ra, Sakazuki thật là một cái cực đoan hiếu thắng người. Điểm này, từ hắn lúc ấy địa phương nào đều muốn cùng ta tranh thứ nhất liền có thể nhìn ra. Bất quá, muốn nói hắn loại nam nhân này sẽ phản bội hải quân ta Zetsu đối không tin. Cũng không phải là phản bội, chỉ là lý niệm xông lên bất chợt tới thúc đẩy hắn lựa chọn. Longinus giải thích nói, cái này phát triển, nhìn qua thật là hợp tình hợp lý. Bất quá, rơi vào Sakazuki trên thân liền quá không bình thường. Hắn không phải loại kia hội khi kẻ đào ngũ nam nhân. Bằng vào ta đối với hắn hiểu biết, hắn càng có khả năng làm là lưu tại hải quân bên trong cùng ngươi đối nghịch. Liền xem như khi một khỏa cây đinh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Dragon nói như vậy, thật sự là nhất lưu tiên đoán. Longinus trong lòng dạng này cảm khái, sau đó bất đắc dĩ nói, đây chẳng qua là học trưởng ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ngươi cũng biết Xích Huyền đại tướng tính cách, ngươi cho rằng hắn lại ở hải tặc vấn đề bên trên cùng ta thỏa hiệp sao? Điểm này thật là rất kỳ quái, cho nên ta cho rằng nguyên nhân nằm ở chỗ thế giới kia chân thực lên. Dragon nhìn thẳng Longinus con mắt, trầm giọng hỏi nói, ngươi đem hải quân chia cắt thành hai cái, đến là vì chuyển di ánh mắt, vẫn là vì lưu lại hỏa chủng đâu? Longinus lâm vào trầm mặc, cũng không trả lời. Lúc này, Dragon lớn tiếng hỏi, thứ ba, ngươi đến là tại e ngại cái gì? E ngại, có sao? Longinus lắc đầu nói, nhát gan người. Cũng không khả năng có ta loại này Haosoku Hakia. E ngại cũng không có nghĩa là nhát gan. Minh bạch nguy hiểm còn muốn biến thành hành động người bản thân liền là một loại khí phách. Dragon nói, bởi vì e ngại, cho nên muốn sớm giết chết ta tránh cho một loại nào đó tương lai. Bởi vì e ngại, cho nên sớm chia cắt hải quân bản bộ lưu lại hòa chủng. Nhưng là... chính ngươi cũng không có bởi vì e ngại mà cúi đầu. Trầm mặc một lát, Longinus đột nhiên cười nói, là lần trước trong chiến đấu, ta lưu lại sơ hở gì sao? Nghe Longinus nói như vậy, Dragon tấm kia khuôn mặt lạnh lùng cũng khó được cười rộ lên. Lần trước trong chiến đấu, đối mặt ta vấn đề, ngươi lại có qua trong nháy mắt chần chờ, như ngươi loại này bá khí nam nhân. Lại bởi vì loại kia mục nát chính quyền mà bó tay bó chân không phải thật kỳ quái sao? Nguyên lai là thế này phải không? Longinus nói nhỏ một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Dragon học trưởng, ngươi không phải là muốn biết thế giới chân thực sao? Vậy thì tốt, liền từ chính ngươi qua thân thể sẽ đi. Gặp Longinus trên thân khí thế đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Dragon cũng minh bạch ý đồ đối phương, không khỏi thở sâu nói, cái này thật đúng là một lần nguy hiểm nếm thử, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi thật đánh bại ta lại nói. Nếu không, ta cũng sẽ không đem hy vọng toàn bộ giao phó đến trong tay ngươi. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ngư nhân đảo trên không tụ lên khủng bố cuồng phong, sau đó... cái này cuồng phong xuyên thấu phao màng hộ cháo, từ dưới biển sâu dẫn tới dòng nước xiết phóng tới Longinus. Liên thông thâm hải cuồng phong, tựa như là một cái không có thực thể ống dẫn, đem nước biển dẫn xuống tới đồng thời, càng nhiều là đem thâm hải kinh khủng nhất áp lực cũng cho dẫn xuống tới. Oanh, oanh. Kết nối cuồng phong hải địa mặt căn bản là không có cách chống cự loại áp lực này. Tại liên thông trong nháy mắt, mặt đất liền ầm vang sụp đổ vỡ ra. Thậm chí, theo cái này cuồng phong di động, sụp đổ mặt đất cũng đang không ngừng hướng phía Longinus chỗ phương hướng lan tràn. Xem ra, thâm hải đối ngươi cũng không chỉ có chỉ là hạn chế. Longinus nhanh chóng di động, cho dù là hắn, cũng không muốn nếm thử bị đại hải nghiền ép cảm giác. Dù sao, lúc trước hắn tiến vào dưới biển sâu là toàn bộ thân thể đồng thời tiếp nhận áp lực. Nhưng Dragon khống chế cuồng phong khác biệt, dẫn đạo nước biển cuồng phong là có thể vô hạn thu nhỏ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bị cơn lốc quét đi vào lời nói phải thừa nhận sức chịu nén cũng có thể sẽ là vô cùng lớn. À đừng đem ta nghĩ đến như vậy vô năng à, sẽ bị hoàn cảnh hạn chế. Chỉ có thể nói rõ năng lực giả tự thân quá yếu. Tiếp đó, người cũng tốt cảm thụ một chút đại hải phẫn nộ đi. Dragon nói, trên trăm đảo cuồng phong đột nhiên thành hình, riêng phần mình dẫn hạ hải nước, cơ hồ đem chung quanh mặt đất toàn bộ áp sập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.